Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 1010, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lúc đầu bên ngoài trường lại là sương mù dày đặc? Đó là vì bản đồ vẫn chưa được tạo ra hoàn chỉnh, phải đợi đến khi các điều tra viên nhìn thấy sơ đồ mặt bằng, có trí tưởng tượng thì mới tạo ra được hy sự thật được phơi bày. Một loạt các đầu mối sáng tối trước đây đều được kết nối lại với nhau. Tô Dung cảm thấy mình đang ở trong một chiếc lưới lớn được đan riêng cho cô, không thể lọt qua, nhưng lại để cô cắt thành công một lỗ nhỏ. Cả hội trường bỗng nhiên im bặt, không ai dám nói gì nữa. Bí mật này là điều mà họ không bao giờ nghĩ tới, trước đó cũng không có ai nghĩ theo hướng này cả. Ai mà ngờ được cái quy tắc mà mình tiện miệng nói ra lại trở thành thứ đoạt mạng mình chứ? Dù nhìn vẻ mặt họ rất kinh ngạc, nhưng chẳng mấy ai tỏ ra chống đối. Tô Dung tiếp tục giải thích. Trong chúng ta, hai lớp sẽ đối ứng với nhau, lớp chúng ta đối ứng với lớp 11, và các người cũng có một lớp đối ứng tương tự. Những quy tắc mà lớp 4 chúng ta đưa ra sẽ được trình bày dưới dạng mảnh giấy quy tắc ở lớp 11. Tương tự, những quy tắc mà lớp 11 nói ra cũng sẽ được trình bày dưới dạng mảnh giấy quy tắc ở lớp chúng tôi. Bây giờ mọi người có thể tự kiểm chứng lại. Sau một hồi suy nghĩ, quả nhiên mọi người bắt đầu kiểm chứng. Họ đều rất hiểu bản thân. Không nghĩ ra được thì thôi, dù sao cũng có người nghĩ ra rồi, họ chỉ cần kiểm chứng xem những gì người kia nói có đúng không là được. Hiệu suất làm việc của các điều tra viên rất cao, chỉ 10 phút đã kiểm chứng xong những gì Tô Dung nói. Những gì cô nói là sự thật, giữa họ đúng là có mối quan hệ đối ứng từng đôi một. Tuy nhiên vì là lớp lẻ, nên lớp 13 và lớp 12 đều đối ứng với lớp 1, còn lớp 1 đối ứng với lớp 12. Nhận được tin này, mọi người nhìn nhau, im lặng hồi lâu, cho đến khi Tạ Kha Kha lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Vậy chẳng phải chúng ta có thể trực tiếp tạo ra quy tắc để chúng ta rời khỏi quái đàm quy tắc cố định này sao? Không đợi Tô Dung mở miệng, Đường Linh đã phản bác cậu ta. Cậu quên hai quy tắc mới nhận được trước đó rồi à? Tất cả học sinh đều phải rời khỏi trường học. Chỉ có thể rời khỏi trường học bằng cách vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Có hai quy tắc này, chúng ta không thể rời đi trực tiếp. Ít nhất cũng phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học mới có thể rời đi. Tô Dung gật đầu, cho nên trước tiên mọi người hãy đi tìm kiếm manh mối liên quan đến kỳ thi tuyển sinh đại học. Tốt nhất là có thể điều tra được nội dung bài kiểm tra là gì. Chỉ cần biết được điều này, chúng ta hoàn toàn có thể hoàn thành kỳ thi tuyển sinh đại học sớm hơn. Rất nhiều người cũng đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này, đều có chút phấn khích, chuẩn bị sau khi tan học tiết thứ nhất sẽ lập tức tìm ra manh mối liên quan. Mỗi người đều hiểu rõ, khi bí mật này bị phát hiện, mục tiêu thông quan cách họ không còn xa nữa. Nhưng cho đến lúc này, bọn họ vẫn còn cảm thấy có chút khó tin, quái đàm quy tắc cố định này vậy mà sắp kết thúc rồi sao? Mặc dù đã có hơn một nửa điều tra viên chết, bây giờ chỉ còn hơn 40 điều tra viên, nhưng vẫn có cảm giác như đang mơ màng. Nhưng thực ra nghĩ kỹ lại, nếu không có Tô Dung phá vỡ bí mật trước, có lẽ họ phải mất đến ngày mai, ngày kia hoặc thậm chí lâu hơn nữa mới phát hiện ra bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và trong khoảng thời gian này, số lượng điều tra viên tử vong chỉ tăng chứ không giảm. E rằng đến lúc đó, số người thực sự có thể rời khỏi cũng chỉ còn lại mười mấy người mà thôi. Cho nên không phải là quái đàm quy tắc cố định này trở nên đơn giản hơn, mà là có người quá mạnh. Số 10 cất giọng nói, vậy thì đến trưa chúng ta sẽ họp bàn cụ thể xem nên làm thế nào. Trước đó mọi người đừng tạo ra thêm quy tắc nào nữa. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Đường Linh đi đến bên cạnh Tô Dung. Sau khi tan học tiết thứ nhất, tôi sẽ đến tìm cậu. Mặc dù có thể tin tức này không còn tác dụng gì nữa, nhưng tôi thấy cậu vẫn nên biết thì hơn. Ban đầu đó là một tin tức tương đối hữu ích, nhưng sau khi Tô Dung nói ra bí mật lớn nhất của quái đàm quy tắc này, thì nó chẳng còn tác dụng quan trọng gì đối với việc thông quan nữa. Nhưng với tư cách là điều tra viên tinh anh, Đường Linh biết nhiều thông tin nội bộ hơn những điều tra viên bình thường. Cô ấy đương nhiên biết rằng nhiệm vụ quan trọng nhất khi họ tham gia vào quái đàm quy tắc cố định cuối cùng này là tiêu diệt nguồn ô nhiễm, chứ không phải thông quan. Sau khi đã tìm ra cách thông quan, tất nhiên bọn họ phải bắt đầu tìm đến nguồn ô nhiễm. Hiện tại, họ vẫn chưa có manh mối gì về nguồn ô nhiễm của trường trung học số 13. Nhưng Đường Linh nghĩ rằng những thông tin mà tìm kiếm tiếp theo có thể cung cấp một số gợi ý, nghe cô ấy nói, Tô Dung có chút bất ngờ. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ đợi cậu trong lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu, mọi người đều rất thoải mái. Có kinh nghiệm của hai ngày trước, đối với các điều tra viên hiện tại, học trên lớp không phải là chuyện khó, thậm chí có thể là thời gian an toàn để thư giãn và suy nghĩ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới là bài học hôm nay có phần khác so với trước. Tất nhiên không phải nói rằng nội dung bài học khác nhau, mà là thái độ của giáo viên rất khác. Không hiểu sao, hôm nay giáo viên lại gọi tên học sinh để trả lời câu hỏi. Và người bị gọi tên chính là Tô Dung, mặc dù bọn họ đã tìm ra bí mật khiến họ không hiểu bài giảng trên lớp, nhưng giờ Tô Dung vẫn ở lớp 4 chứ không phải lớp 11, vì vậy cô vẫn không hiểu giáo viên đang nói gì, thậm chí cô còn không hiểu liệu đối phương có đang hỏi câu hỏi hay không. Nhưng đối phó với việc trả lời câu hỏi trên lớp thì không nhất thiết phải trả lời đúng, cô lộ ra vẻ mặt hối lỗi. Thưa thầy, em không biết, trong tiết học này em sẽ học thật tốt. Cũng sẽ cố gắng ôn lại kiến thức trước đó sau giờ học. Mong thầy đừng giận ạ. Cô biểu hiện rất chân thành, thầy giáo cũng không tiện nói gì, gật đầu cho cô ngồi xuống. Tất nhiên, lý do chính khiến ông ta có thể dễ dàng bỏ qua như vậy là vì Tô Dung không phạm bất kỳ lỗi nào. Điều này đã được thể hiện trong hai ngày học trước. Việc không trả lời được câu hỏi sẽ không bị phạt quá nặng. Tiếp theo, ánh mắt của giáo viên thỉnh thoảng lại dừng lại trên người cô. Dường như chỉ cần cô biểu hiện ra vẻ mệt mỏi hoặc mất tập trung, ông ta sẽ lập tức bắt cô đứng lên và đuổi ra khỏi lớp. Tô Dung vừa phải giả vờ mình là một học sinh ngoan, vừa phải suy nghĩ tại sao ông ta lại nhắm vào mình. Cách chương.